Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, khác nhau. Nơi đó có người, một trận thanh âm ở chung quanh vang lên, thanh âm nghe vào hết sức kích động, giống như là kiềm chế sau đó bộc phát. Cái này đích xác là kiềm chế sau đó bộc phát, tại thời gian rất dài lữ đồ bên trong. Mọi người tại đây cảm xúc đã sớm bị kiềm chế đến cực hạn. Lúc này duy nhất một lần bạo phát ra. Tại chỗ, bao quát nguyên bản từ đầu đến cuối tỉnh táo Tề Dương bọn người ở tại bên trong. Ở đây phần lớn người đều lộ ra hết sức kích động. Nhìn nơi xa chậm rãi lấp lóe đèn pin ánh sáng lộ ra hết sức kích động. Huy, người còn tốt chứ? Tại chỗ. Nhìn xa xa đèn pin quang huy, còn có nơi xa lẳng lặng đứng tại đèn pin bên cạnh bóng người kia. Ở trong sân có người mở miệng nói ra, đối người ở ngoài xa hô to, ý đồ hấp dẫn người kia chú ý. Nhưng tiếng nói vừa ra, nơi xa trừ tiếng gió bên ngoài, lại không bất luận cái gì thanh âm vang lên. Ở phía xa, người kia lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn qua mười phần cổ quái, hình như tại quỳ, lại tựa hồ là đang đứng, đối với nơi xa thanh âm của mọi người không có một chút điểm phản ứng. Từ đầu đến cuối dùng loại kia quỷ dị tư thế ở nơi đó lẳng lặng đứng. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn phong cảnh phía xa, Trần Minh nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Ở đây bên trong... những người khác nhưng không có cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Chỉ cho là nơi xa người kia là không có nghe thấy mà thôi. Cho nên bọn họ tiếp tục đi đến phía trước. Hướng về ánh đèn truyền đến phương hướng không ngừng rảo bước tiến lên. Rốt cục bọn hắn đi tới cái kia nét người trước người. Đi tới ánh đèn truyền đến địa phương. Tại chỗ, tại phía trước. Một trận mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Đi tới ánh đèn truyền đến cái hướng kia. Khi nhìn rõ bóng người kia chân diện mục sau đó. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại phía trước. Một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Kia là cái mặc áo khoác xám người. Dáng người nhìn qua coi như khôi ngô. Nhìn qua hẳn là một cái nam tính. Nhưng là làm người cảm thấy kinh khủng là, cái này thân ảnh này vẻn vẹn chỉ có thân thể bộ phận. Về phần đầu thì biến mất không thấy. Nói cách khác, đây là một bộ không đầu thi thể. Tại phía trước, cỗ này không đầu nam tính thi thể tựa ở một cây đại thụ trước. Đầu gối uốn lượn, vì lẽ đó nhìn qua vô cùng quái dị, giống như là quỳ, lại giống là tại đứng. Về phần trước mọi người chỗ nhìn thấy màu lam nhạt ánh đèn thì đến bắt nguồn từ trên tay hắn điện thoại. Vào giờ phút này, trên tay hắn, điện thoại di động của hắn lẳng lặng ở nơi đó lóe lên. Trên đó đèn pin công năng còn tại mở ra. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người tại đây trầm mặc. Dù là lạnh thế nào đi nữa, tính người tới lúc này cũng không khỏi bắt đầu trở nên bối rối. Cho dù là Tề Dương cũng giống vậy. Dù sao nói cho cùng, hắn mặc dù sinh ra ở quan trị An gia tộc bên trong, nhưng bản thân đến cùng cũng chỉ là một cái cao trung học sinh. Liền tính một chút phương diện vượt qua người đồng lứa, nhưng cũng vẫn là hài tử, làm không được tuyệt đối tỉnh táo. Lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đồng dạng cảm thấy mười phần bối rối, thậm chí có chút theo bản năng sợ hãi. Bết bát nhất dự đoán ứng nghiệm, cảnh tượng trước mắt rõ ràng là một trận giết người án. Trước mắt thi thể đầu đều bị người cắt mất, chỉ còn lại thi thể còn lưu tại nơi này. Thậm chí theo hiện trường vẫn sáng điện thoại, đó có thể thấy được cái này người bị hại này bị giết thời gian tuyệt đối không tính là quá lâu, thậm chí có khả năng liền là vừa mới phát sinh. Là có phải hay không vừa mới người kia? Ở một bên, đứng tại Tề Dương bên người, một cái nam đồng học cất bước đi ra, nhìn một chút trước mắt thi thể, sau đó dùng có chút run rẩy thanh âm mở miệng nói ra. hắn chỉ, dĩ nhiên chính là bọn hắn trước đó tại trên đỉnh núi chỗ nghe thấy cái kia một tiếng hét thảm âm thanh. Tính toán thời gian, nếu như cái kia âm thanh là bắt nguồn từ trước mắt cái này nam thi lời nói, như vậy thời gian cũng là đối được. Không, không đúng, đứng tại chỗ, nhìn trước mắt nam thi. Tề Dương miễn cưỡng tỉnh táo lại, nghe lấy chung quanh cái kia nam đồng học lời nói, không khỏi lắc đầu, thanh âm không khớp. Trước đây thời điểm, hắn nghe được rất rõ ràng. Ở trên đỉnh núi thời điểm, khi đó chân núi truyền đến tiếng thét chói tai 10 phần bén nhọn. Rõ ràng là nữ nhân thanh âm, mà trước mắt cái này một cỗ thi thể thì rõ ràng là một bộ nam thi. Rất hiển nhiên hai cái này tràng cảnh cũng không ăn khớp. Rất có thể cũng không phải là cùng là một người. Nói theo một cách khác, cái này kỳ thật đại biểu cho một loại khác càng khủng bố hơn khả năng. Giờ khắc này ở ngọn núi này bên trong, thụ hại cực kỳ khả năng cũng không phải là một người, mà là rất nhiều người. Trước mắt cỗ này không không đầu nam thi, còn có trước đây trên đỉnh núi truyền đến tiếng rít gào kia âm thanh. Rất có thể đều là người bị hại, vết thương 10 phần trơn nhẵn, là bị sắc bén trực tiếp chặt đi xuống. Đứng tại chỗ, cố nén sợ hãi trong lòng, Tề Dương chậm rãi đi, tiến lên kiểm tra một chút trước mắt cỗ này nam thi vết thương. Sau đó cho ra như thế kết luận, điện thoại di động của hắn còn ở nơi này. Mở ra nhìn một chút, tại chỗ, nhìn trước mắt nam thi. Nguyên bản từ đầu đến cuối trầm mặc Tề Giai Lệ cũng mở miệng. Nói như thế, được, Tề Dương yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó theo nam thi trong tay đem hắn điện thoại cầm xuống. Mở ra nhìn lại, đã không có bao nhiêu điện. Theo nam thi trên tay cầm xuống điện thoại, Kỳ Dương nghiêm túc nhìn một chút, sau đó lại lắc đầu. Nói như thế, bất quá loại tình huống này cũng là bình thường. Hơn nửa đêm a, điện thoại mở ra đèn pin soi thời gian dài như vậy, hao tổn lượng điện lớn kỳ thật 10 điểm bình thường. Phát tiết hết điểm này sau đó, Kỳ Dương cũng không hề để ý điểm này chi tiết. Ai muốn tiếp tục mở ra điện thoại, nhìn một chút trong điện thoại di động nội dung. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đồ vật cũng không phải là mặt khác, mà là một cái video. Để hắn ngoài ý muốn chính là mắt điện thoại là trên màn hình biểu hiện video. Cũng không phải là bình thường, cũng không phải là cái gì tầm thường video. Video trên hình ảnh biểu hiện chính là một cái 10 phần tiểu thư xinh đẹp ảnh chụp, 10 phần mỹ lệ nữ tử ảnh chụp. Nhìn nữ tử nhìn qua mặc 10 phần ít, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì video. Còn thật có ý tứ a. Nhìn một màn này trời chiều nhíu mày, trên mặt không khỏi cười cười. Nguyên bản trong nội tâm bởi vì phát hiện thi thể mà mang tới sợ hãi cũng đã biến mất một chút. Sau đó hắn ấn mở trước mắt video, ấn mở sau đó nói tại trong video một màn hình tượng hiện lên. Tại một chỗ góc tối bên trong, một thiếu nữ vào kinh đứng ở nơi đó, sau đó nằm xuống, yên lặng bắt đầu cởi quần áo. Cái này một moral một màn này video rõ ràng liền là một ít không thích hợp thiếu nhi nội dung. Lão nhị còn không có đợi Tề Dương còn không có. Chờ Tề Dương đem đóng lại video chế tác nội dung. Đột nhiên chuyển biến. Một tấm to lớn mặt quỷ đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên xuất hiện tại trong màn hình. Một trận to lớn tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tại nguyên chỗ mấy người bị cái này đột nhiên về sau một màn giật nảy mình. Trực tiếp kêu lên tiếng. Không chỉ là hiện trường nữ sinh, còn có mấy cái nam sinh cũng bị giật nảy mình. Trực tiếp kêu lên, móa, vương giả nhiệm vụ 712 bán một đôi. Đang chuẩn bị đóng lại a. Cái kia tại thời khắc này tại điện thoại trên màn hình video nội dung đột nhiên có chỗ chuyển biến, chỉ thấy tại trong video biểu hiện trong tấm hình, trước mắt hình tượng đột nhiên nhất chuyển, biến thành đen kịt một màu đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, một người diễn, chậm rãi ở trên đỉnh núi chạy trước. Cái này đồ uống lạnh dáng người 10 phần cao lớn, nhìn qua giống như là cái nam tính. Chỉ là bởi vì video thị giác nguyên nhân thấy không rõ dung mạo. Chỉ là theo tiếng bước chân của hắn bên trong đó có thể thấy được cái này người 10 phần sốt ruột. Tiếng bước chân của hắn rất nhanh, hơn nữa 10 phần gạt ra. Nhìn qua dù là đưa thân vào sườn núi bên trong. Giữa sườn núi bên trong lại vẫn đang liều mạng chạy nhanh. Nhìn qua tựa như là đằng sau có đồ vật gì ngay tại chính đuổi theo hắn như vậy. Một loại lo lắng cảm giác đột nhiên mà sinh. Tại trong video cái kia chạy rất nhanh không ngừng hướng chân núi chạy đi. Mồ hôi trên người không ngừng chảy ra, nhỏ giọt trên thân, đem quần áo trên người đều cho làm ướt. Nhanh nhất định phải nhanh một chút, không phải ta sẽ chết ở đây. Một trận trầm thấp mà thanh âm dồn dập theo nam tử trong miệng truyền đến. Hắn cố gắng nghĩ đến hướng về phía trước chạy đi. Chân người bên trên không ngừng gia tốc, nhìn qua giống như là đang liều mạng đồng dạng. Cái kia tại lúc này tai họa thực phẩm trung ương, một cái đại thủ đột nhiên theo chân lông trùng đệ trên thân duỗi ra. Đột nhiên bắt lấy nam tử song nam tử một cái chân. Sau đó Kỳ Dương trông thấy tại trong video một cái khổng lồ bóng đen bao phủ lại. Nam tử bao phủ tại nam tử trên thân. Sau đó một cái trường đao màu đen hạ xuống. Không, một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra. Sau đó tất cả đều kết thúc. Nương theo lấy một cái cây lớn đầu lăn ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, phát ra phanh phanh tiếng vang a. Một cái đen một đột nhiên đứng lên. Theo nam tử bên cạnh thi thể đi ra, chậm rãi đi tới một bên đến cái đầu kia trước đó, hắn yên lặng thấp thân nhặt lên sọ đầu của nam tử. Sau đó chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm làm người sợ hãi mà kinh dị gương mặt. Kia là, nhìn trước mắt cái này nhìn quanh trước mắt, trên màn hình, lộ ra khuôn mặt này. Kỳ Dương song mộng, đột nhiên mở lớn khuôn mặt bên trên viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Thời điểm nghĩ đến thứ gì, ở chung quanh lại là một trận thảm thảm gọi tiếng phát ra. Có mấy người nhất thời không có chú ý, nhưng là bị chuyện này giật mình kêu lên. Đáng chết, ở chung quanh một trận trầm thấp tiếng mắng chậm rãi vang lên. Sau đó một cái nam sinh sải bước đi ra, đoạt lấy Kỳ Dương trong tay điện thoại, hướng về nơi xa hung hăng ném một cái. Chờ một chút. Đứng tại chỗ nhìn nam sinh động tác trời chiều, vô ý thức mở miệng muốn ngăn cản. Vậy cái này lúc sau đã chậm. Tại cách đó không xa, nam sinh kia cánh tay vung lên, trong tay điện thoại xa xa hướng về nơi xa ném đi. Lúc này đã biến mất không thấy. Nhìn một màn này Kỳ Dương thật vui vẻ lạnh. Cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Không biết vì cái gì, quên một màn này, hắn luôn cảm giác trong lòng có chút bất an. Hình như vừa mới bỏ qua một kiện chuyện quan trọng, kéo đến lúc này lại nói cái gì cũng đã chậm, tiếp xuống nên làm cái gì? Tại chỗ hắn phát ra một tiếng thật sâu thở dài, sau đó quên chung quanh nhìn xem mọi người tại đây mở miệng nói ra. Tiếp tục xuống núi thôi. Trong đám người một thanh âm mở miệng nói ra. Nhìn trước mắt người tình huống này a, cái này trên núi hơn phân nửa có sát nhân ma tại ẩn núp. Chúng ta bây giờ nếu như còn lưu tại trong núi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, sau đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Xuống núi làm sao xuống núi? Một nam sinh khác nhìn ta nói, hắn mặt trên mặt thần sắc nhìn qua có chút sụp đổ. Còn có một số sợ hãi, đã đi ước chừng mấy giờ, theo lẽ thường đến nói chúng ta sớm nên xuống núi a. Có thể hỏi nhưng chúng ta bây giờ lại đi đến đâu? Còn như vậy đi xuống, chúng ta thật có thể xuống thuyền sao? Chúng ta không ra được, đây là quỷ quái nguyền rủa, chúng ta không có khả năng đi xuống núi. Một cái nữ sinh mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo chút giọng nghẹt ngào, nghe vào tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Tiếp tục ngơ ngác ở tại trên núi, chúng ta sớm muộn đều sẽ chết. Một trận cãi lộn thanh âm ở chung quanh không ngừng vang lên, nghe vào mười phần ồn ào, làm cho lòng người bên trong bực bội. Mọi người ở đây, Diêm Lan phân chia làm hai hàng, một phái người tranh chấp phải xuống núi, mặt khác một phái người chỉ chủ trương về đến trên đỉnh núi, về đến chính mình, về đến trong lều vải của mình, trước ngủ ngoài trời một đêm, đợi đến ngày mai hừng đông sau đó lại xuống núi. Trời chiều ở giữa không muốn nhìn thấy nhất cục diện rốt cục xuất hiện. Trải qua thời gian rất dài kiềm chế cùng truyền bá, mọi người tại đây bên trong có ít người rốt cục nhịn không được loại này kiềm chế không khí, sợ hãi trong lòng cùng bất an triệt để bộc phát, lần nữa triển khai tranh chấp, đều chớ ồn ào. Cuối cùng Kỳ Dương hét lớn một tiếng, gia trưởng phái tới chính trị đứng lên tạm thời đè xuống. Chúng ta trở về, chờ chúng ta quay đầu về đến trên đỉnh núi. Đợi ngày mai lại nghĩ biện pháp xuống núi. Nhìn mọi người ở đây, hắn Los mở miệng nói ra, cục diện trước mắt hiển nhiên đã không phù hợp lẽ thường. Nếu là tại tiếp tục đi xuống, không nói phía trước đến cùng có hay không nguy hiểm, chỉ sợ vẻn vẹn đội ngũ bản thân đều khó mà duy trì. Không cần bao lâu a, cho dù là một hai cái giờ, chỉ cần tại thời gian một ngày không nhìn thấy kết quả, mọi người ở đây chỉ sợ đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó đem lâm vào vĩnh viễn cãi lộn bên trong. Về đến trên đỉnh núi, tốt xấu còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, còn có thể mượn trước đó lưu lại lều vải nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi ngày mai hừng đông sau đó lại nghĩ biện pháp. Thuận tiện tại trải qua một đêm thời gian sau khi nghỉ ngơi cũng có thể gặp lại a. Sau khi nghỉ ngơi cũng có thể để mọi người tại đây tinh thần hơi hóa giải một chút. Không đến mức tiếp tục đang khẩn trương cùng bất an bên trong vượt qua. Về phần núi trong núi khả năng hiện trường người sát nhân cuồng ma, điểm này tại ảnh hưởng dưới đến ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì. Cái gọi là sát nhân cuồng ma, nói cho cùng cũng chỉ là phổ thông người bình thường mà thôi. Bọn hắn trước mắt có mấy chục người, trong đó có mười mấy cái nam sinh, chỉ cần cộng lại, tại dưới tình huống bình thường căn bản không có vấn đề gì. Chỉ cần tối nay chú ý cẩn thận một chút, để mọi người tập trung ở cùng một chỗ, cũng liền đầy đủ cùng một chỗ chống cự, khả năng tiềm ẩn nguy hiểm cũng liền đầy đủ. Trời chiều là tính toán như vậy, bất quá hiện thực hiển nhiên sẽ không hoàn toàn như hắn dự đoán như thế tiến hành. Hồi đến đỉnh núi, về đến đỉnh núi đi làm cái gì, đi chờ đợi chết sao? Một cái nam sinh cười lành lạnh nói, nhìn trước mắt trời chiều, trên mặt viết đầy, không tin, vương bằng ngươi muốn thế nào? Tại chỗ nhìn nam sinh trước mắt, cùng nhau minh trời chiều hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng như thế nói, đem hành lý phân cho chúng ta, sau đó chính chúng ta xuống núi. Tại đối diện tên là Trương Bằng nam sinh mở miệng nói ra, sắc mặt nhìn qua mười điểm quả quyết, muốn lên núi xuống núi, trở về liền cùng các ngươi trở về, muốn tiếp tục xuống núi liền theo ta cùng một chỗ, ngươi đừng quản chúng ta a, chúng ta cũng đừng quản chúng ta, cũng không quản ngươi như thế nào. Hắn chi tiết mở miệng nói ra, sau đó ở một bên lại có mấy cái nam sinh đi một chút đi ra, yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, rất hiển nhiên mấy người bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Lúc này thái độ kiên quyết, nhất định phải xuống núi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.